Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 7, góc truyện audio.com. Đại thần, ha ha, đã vào nhà rồi sao? Ân, ca, sao anh lại tặng em cái này? Ha ha, không có gì, vừa rồi đánh quái thì nhặt được. Không phải em thích nó sao? Cảm ơn, nếu người thật ở ngay bên cạnh, có khả năng cậu thực sự sẽ trực tiếp nhào lên người anh mất. Bất quá cũng may là Trình Dật không có ở đây. Cho nên cậu chỉ là ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng, sau đó vui vui vẻ vẻ mà chạy đi thay trang bị. Bất quá bởi vì thời gian không còn sớm nữa, Trình Dật không cho phép cậu chơi quá lâu. Anh kêu cậu nên đi nghỉ ngơi sớm một chút, mặc dù có chút không muốn, nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn là ngoan ngoãn mà đăng xuất. Vừa mới được gặp anh xong, trở về lại cùng nhau ngoạn trò chơi, cùng nhau nói chuyện phiếm. Đột nhiên cậu cảm thấy cái loại cảm giác này rất phi diệu. Hình như bọn họ đang từ mạng dần dần tiến triển ra ngoài đời thực. Cảm giác không chân thật ban đầu đã được giảm bớt, hiện tại trong ngực càng nhiều hơn chính là ngọt ngào và thỏa mãn. Không nghĩ tới bản thân cứ như thế mơ mơ màng màng. Cậu lại có thể gặp được ma dược, anh cùng với trong tưởng tượng của cậu đều là tốt đẹp như vậy. Vốn tưởng tối nay nhất định sẽ mất ngủ, thế nhưng Đoàn Nghị Quân lại không nghĩ tới. Lúc này đây cậu ngủ vô cùng ngon giấc, mà trong mộng, tự nhiên cũng xuất hiện thân ảnh của người kia. Trước đây chỉ là một cái bóng mơ hồ, giờ khắc này cậu cuối cùng đã thấy rõ ràng khuôn mặt của anh. Thời điểm gặp nhau anh luôn mang theo nụ cười ôn hòa. Thanh âm trầm thấp, chỉ cần anh vừa mở miệng cả người mình liền tê dại. Đương nhiên vừa mới bắt đầu cảnh trong mơ vẫn còn phi thường ngọt ngào ấm áp. Sau đó dần dần trộn lẫn thêm chút ý tứ tình xác. Chung quy không thể phân rõ toàn bộ chính là mong muốn trong lòng cậu hay vẫn là cảnh trong mơ. Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy lúc này đây so với bất cứ lúc nào khác đều kích thích hơn. Có lẽ bởi vì trong mộng đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Cho nên điều này khiến cậu càng thêm hưng phấn. Body áo sơ mi, thân thể bên dưới trở nên càng thêm đãng, không ngừng giãy giụa dưới thân nam nhân, nghênh hợp, rên rỉ, cầu anh cắm vào càng sâu, phía sau ướt đến rối tinh rối mù, phía trước cũng gắt gao đỉnh vào tấm chăn đang đắp ở trên người. Tạo thành một mảng nước lớn, phía dưới chảy ra nước làm dơ khăn trải giường, thế nhưng tất cả cũng không được đương sự chú ý. Trong mộng cảm giác được người kia dùng lực tách ra hai chân của mình. Sau đó hung hăng thao cậu, mỗi khi nam nhân cắm vào, cậu cũng nhịn không được đi lên nghênh đón, bị nam nhân cắm đến nơi sâu nhất, Ân Ngô ca ca không tự chủ mà nỉ non, thân thể cũng bị động tác của người phía trên cọ sát mạnh hơn. Không biết đây là khoái cảm chân thật hay hảo. Thế nhưng Đoàn Nghị Quân đều lún sâu vào bên trong vô pháp tự kiềm chế. Cho nên đến ngày hôm sau rời giường, cậu liền thấy chăn đệm ướt đẫm, ngoại trừ bạch chọc do chính mình bắn ra, còn có rất nhiều tao thủy làm cho ngay cả mình cũng đều phải đỏ mặt. Tâm lý vô cùng thỏa mãn, tuy rằng Đoàn Nghị Quân vẫn nghĩ nếu như tất cả đều là thật thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng cậu biết mấy thứ này chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. Cho nên vẫn là không cần khát vọng nhiều như vậy nha. Nghị Quân, vừa đi đến cổng trường đã bị người gọi lại. Thấy người tới là hắn. Đoàn Nghị Quân cảm thấy tâm tình tốt đẹp cả ngày nay của mình đều không còn nữa rồi. Có gì sao, người này chính là nam sinh khi cậu mới bắt đầu ngoạn trò chơi đã chặn đường cậu. Người nọ là bạn học của cậu. Cũng không biết hắn lại muốn cái gì nữa đây. Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy được người này đặc biệt phiền phức. Càng không muốn để ý hắn lại càng quấn lấy cậu. Trong trò chơi hắn bị ma rực dọa sợ. Mỗi lần đều bị anh giết trong nháy mắt. Chỉ cần hắn dựa gần vào Đoàn Nghị Quân một chút thôi. Đại thần sẽ như từ trên trời bay xuống. Khiến cho hắn dần dần đều sinh lòng sợ hãi. Hiện tại ngay cả ngoạn trò chơi cũng không dám nữa. Bên kia vừa mở một quán ăn mời á, tan học chúng ta đi xem một chút đi. Không đi, Đoàn Nghị Quân tiếp tục cất bước, cũng không quay đầu lại đáp. Hết lần này tới lần khác người nọ tựa như một miếng da trâu vậy. liên tục quấn lấy cậu. Hơn nữa Đoàn Nghị Quân cảm thấy loại quấy rầy này so với trước đây còn nghiêm trọng hơn. Nếu như nói mấy ngày nay cậu bởi vì chìm đắm trong việc được gặp mặt Trình Dật mà không thể tự kiềm chế. Thế nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, Trình Dật cũng không có lại tìm cậu mà người kia là một người hết sức phiền phức. Khiến cho tâm tình của Đoàn Nghị Quân vốn đang là hài lòng ngọt ngào dần dần chuyển thành buồn bực bất an. Không phải anh chỉ đi công tác có nửa tháng thôi sao? Hiện tại đều đã hết 10 ngày rồi còn gì, có phải anh sẽ đi về liền hay không, giữa bọn họ cũng không có liên lạc nhiều lắm. Dường như anh thực sự rất bận rộn, ngay cả trò chơi cũng không lên. Nếu như gọi điện thoại hỏi anh, dù sao bọn họ cũng không phải là người yêu. Hai đại nam nhân cả ngày cầm điện thoại di động nhắn tin hay gọi điện thì rất kỳ quái nha. Cho nên Đoàn Nghị Quân tự nhiên là cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Dù sao bên người mình cũng có một người suốt ngày quấn lấy không tha. Nếu như mình cũng làm như thế với đại thần, có thể sẽ dọa anh chạy mất hay không? Thế là Đoàn Nghị Quân vẫn duy trì liên tục cảm giác rối loạn này đến ngày thứ 11. Chiều hôm đó sau khi tan học, cậu như thường lệ đi ra khỏi cổng trường, phía sau tự nhiên là có một cái da trâu bám theo. Đột nhiên nhìn thấy cách cổng trường không xa có đậu một chiếc xe sang trọng đang bóp còi. Khiến Đoàn Nghị Quân lại càng thêm hoảng sợ, nhìn vào bên trong mới phát hiện nam nhân kia không phải là anh hay sao. Trong nhất thời còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nha. Tiên Nhi, ca, Đoàn Nghị Quân bật người chạy tới. Giờ khắc này chỉ có kích động cùng mừng rỡ. Dĩ nhiên đã quên mất xấu hổ trước đây. Cách trường,